Gia Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 815. Chó sói cười nhẹ, sau đó thu thập vật liệu tại chỗ bắt đầu bố trí. Trên đỉnh Nam Sơn, Lâm Minh giống như thiên thần hạ phàm, bắt đầu chém giết quân man vệ một cách điên cuồng. Đối với kẻ địch, anh không hề có chút thương tiếc nào. Quân man vệ nối tiếp nhau điên cuồng tấn công Lâm Minh. Cho dù bọn họ tấn công mạnh cỡ nào, mãnh liệt thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm Lâm Minh bị thương. Nhiều chiến sĩ lần lượt ngã xuống. Thống soái ở trên này trợn to mắt nhìn, hoàn toàn ngây ngốc. Thống soái, đây là gì? Chiến sĩ ở bên cạnh kinh ngạc hỏi. Đây chính là tấn công giảm chiều không gian. Thống soái lắp bắp, khẽ giọng lẩm bẩm. Thực lực hoàn toàn không cùng cấp bậc, đã định sẵn đây là một trận chiến áp đảo một phía. Lâm Minh xuất hiện giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, giết chết quân man vệ không còn mảnh giáp. Cậu ta là ai? Thống soái cứ điểm số 3 hồi hộp, hai mắt bốc lên ngọn lửa nóng rực, vội hỏi. Thống soái, tôi không biết, nhưng hình như là phe của chúng ta. Ông nhìn xem, người của chúng ta đang lao xuống núi theo cậu ta kia kìa. Một chiến sĩ kích động nói. Mặc kệ đi, các anh em đi theo vị đại nhân đó, giết ra ngoài, phản công. Thống soái của cứ điểm thứ 3 bị thực lực khủng khiếp của Lâm Minh thuyết phục, gào lên dẫn theo tất cả mọi người giết ra ngoài. Quân canh phòng cứ điểm số 3 bắt đầu chính thức phản công. Không biết lượng sức, giết cho tôi, giết, tiêu diệt tất cả. Chỉ huy của quân man vệ phẫn nộ gào lên. Long soái, thống soái ở bên đó, chúng tôi phải tụ họp với bọn họ. Một chiến sĩ hét lên với Lâm Minh ở giữa không trung. Theo tôi, mở ra một con đường máu, chảm tận giết tuyệt những kẻ xâm phạm, không chừa một ai. Lâm Minh hét lên, ngón tay chuyển động, hồng mông long châm bay ra ngoài giống như những đốm sao đâm vào cơ thể các chiến sĩ. Tất cả chiến sĩ run rẩy, sau đó cảm thấy năng lượng vô cùng dâng lên trong người. Vào giờ phút này, vết thương trên người cũng hoàn toàn biến mất, cứ như chưa từng tồn tại. Các chiến sĩ sửng sốt, nhìn hai tay mình mà cảm thấy kỳ quái, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Các anh đã được cường hóa, xông lên! Lâm Minh nói, rõ! Mặc dù các chiến sĩ vô cùng nghi hoặc, nhưng lại hết sức tin tưởng vị long soái Lâm Minh này lập tức xông lên phía trước. Bọn họ liều mạng bóp cò, nhưng lại phát hiện ngón tay mình chỉ hơi dùng sức đã bóp nát cò súng. Tất cả súng ống đều biến thành sắt vụn. Cái gì? Các chiến sĩ ngạc nhiên, xông lên là được. Lâm Minh thấy các chiến sĩ ngơ ngác nhìn ống súng vỡ nát trong tay mình, lập tức hét lên. Các chiến sĩ cắn răng, xông tới phía trước. Bọn họ vốn không sợ chết, nhất là chiến đấu vì đất nước, lại càng hăng hái xông pha. Chiến sĩ của Long Quốc không ai sợ sệt nhát gan cả. Đối với bọn họ mà nói, dâng hiến sinh mạng vì tổ quốc là vinh quang cỡ nào. Bọn họ điên cuồng chạy, rút kiếm chiến đấu, định triển khai đánh khoảng cách gần. Nhưng chỉ có mười mấy người xông lên tấn công, dường như không tạo thành uy hiếp gì cho quân địch. Quân địch xếp thành một hàng ở phía trước, cầm súng ống lên bắn điên cuồng về phía này. Tạch tạch tạch, đạn dày đặc trút xuống như mưa. Các chiến sĩ hoàn toàn không có gì che chở, nhưng bọn họ sớm đã coi thường cái chết, không ai dừng bước chân. Ngay khi đạn bắn vào cơ thể bọn họ, tất cả chiến sĩ đều trợn tròn mắt. Bọn họ phát hiện, những viên đạn bắn tới không xuyên qua cơ thể bọn họ được. Dường như giờ phút này, mỗi người bọn họ đều có cơ thể kim cương bất hoạt. Các chiến sĩ tim đập mạnh, không thể tin nổi. Nhưng giờ phút này, bọn họ không có tâm tư để tâm đến chuyện này. Mười mấy chiến sĩ giống như hổ lao xuống núi, xông vào giữa quân địch, vung kiếm chiến đấu. Xoẹt xoẹt xoẹt, bọn họ giống như máy xay thịt, một đường đâm ngang tới. Giữa đám đông quân địch, máu thịt bắn tung tóe, tay chân đứt gãy không ngừng bay lên trời. Tiếng la hét thảm thiết vang bên tai không dứt. Nhóm thống soái cứ điểm số 3 còn đang giết lên đỉnh Nam Sơn, bỗng sững sờ. Đám đỗ cường mạnh thế này từ lúc nào? Thống soái há hốc miệng. Cứ như siêu nhân vậy, má ơi, bọn họ là thần sao? Những người khác đều kinh ngạc. Ngay ra đó làm gì? Mau đi tụ họp với nhóm Đỗ Cường, hình thành tuyến phản công, tiêu diệt kẻ địch. Thống soái hoàng hồn lại, phấn chấn hét lên. Vâng, mọi người bắt đầu phản công. Quân man vệ dần dần thất bát, tháo chạy. Rõ ràng, bọn họ chiếm ưu thế về nhân số, nhưng lại không chống đỡ được những siêu nhân từ trên đỉnh Nam Sơn xuống. Được sự yểm hộ của Lâm Minh, quân canh phòng cứ điểm số 3 bắt đầu dồn ép quân man vệ lùi ra khỏi cứ điểm. Chó sói, nhìn thấy chưa? Bọn họ không chặn nổi, hoàn toàn không chặn nổi. Chúng ta mau đi thôi, nếu không, không ai cứu được chúng ta đâu. Rector Snake sợ đến mức không ngừng run rẩy, vội hét lên. Nhưng chó sói lại đứng dậy, khẽ cười nói. Xong rồi, Rector Snake, đến lúc anh ra trận rồi. Rector Snake sửng sốt, nhìn về phía bên cạnh chó sói. Chỉ thấy chỗ đó vẽ nguệch vẽ ngoạc. Tuy được vẽ bằng máu, nhìn như những phù chú cực kỳ quỷ dị, nhưng nhìn không ra có sức sát thương gì. Thứ này có thể đối phó với thần Y Lâm kia sao? Tôi dắt hai con chó già tè ở đây cũng còn đẹp hơn cả anh vẽ đấy. Rector Snake run rẩy hỏi với vẻ nghi ngờ. Anh thì hiểu gì chứ? Đây là cấm thuật tôi học được ở Long Quốc. Anh chỉ cần làm theo lời tôi nói. Dụ tên họ Lâm kia đến đây, chờ tôi bắt được hắn. Đám quân cứ điểm số 3 kia, mất người chủ chốt, đánh bọn họ, chúng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chó sói bình thản nói, giọng nói tràn ngập tự tin. Nhưng tên đó đáng sợ lắm. Hắn tùy tiện đánh một chiêu đã giết được cả hơn trăm người. Tôi mà qua đó thì con đường trở về được sao? Rector Snake run cầm cập hỏi. Sao? Sợ rồi à? Long Quốc có câu liều thì ăn nhiều. Rector Snake, anh muốn bán mạng cho Forever Night cả đời hay là muốn vinh hoa phú quý cả đời? Anh tự chọn đi. Cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị. Chó sói nói lại. Rector Snake cúi đầu suy nghĩ. Một lát sau liền cắn răng. Tôi đi tìm quan chỉ huy. Dứt lời, liền quay ngoắt người chạy lên sườn núi. Lúc này, quân chỉ huy vẫn đang bận rộn điều khiển binh tướng, ý đồ ngăn cản quân cứ điểm số 3 quật ngược lại. Thấy Rector Snake tới, ông ta không khỏi có chút tức giận. Chắc không phải các cậu định lâm trận bỏ chạy đấy chứ? Tôi nói cho các cậu biết, người của Forever Night các cậu đã ra chiến trường thì chính là chiến sĩ của tôi. Chưa đánh xong trận này thì các cậu không được phép đi đâu cả. Quan chỉ huy râu quai nón lạnh lùng nói. Thống soái Jason, ông nhầm rồi. Không phải tôi lâm trận bỏ chạy. Tôi chỉ muốn ông phái một đội quân cho tôi. Tôi định ngăn cản đám người kia lại. Rector Snake cung kính nói. Ồ, quan chỉ huy râu quai nón vô cùng ngạc nhiên. Thấy Rector Snake chủ động ra trận liền lạnh lùng hừ một tiếng. Được, tôi cho cậu một đội quân. Nghe đây, nếu không ngăn cản được đám người đó, tôi sẽ xử lý cậu theo quân pháp. Thống soái yên tâm ạ. Rector Snake nặn ra một nụ cười, nhanh chóng dẫn quân đội nghìn người xông về phía Lâm Minh. Đội quân 1.000 người này là những chiến sĩ có năng lực mạnh nhất trong quân đội man vệ. Bọn họ vũ trang đầy đủ, súng ống, áo giáp đều là loại tiên tiến nhất. Khi lại gần phía Lâm Minh, liền đánh nhau túi bụi với mười mấy chiến sĩ cứ điểm đã được cường hóa kia. Rector Snake không dám tiến lại quá gần mà dừng ở nơi cách Lâm Minh 1 km, sau đó lấy hơi gào lên. Anh Lâm, còn nhớ tôi không? Lâm Minh nghe thấy thế, liền nhìn về phía Rector Snake. Không ngờ, anh cũng có mặt ở đây. Xem ra màn sáng của cứ điểm số 3 không thể mở được là kiệt tác của Forever Night các anh đúng không? Lâm Minh bình thản nói. Anh Lâm, có Forever Night chúng tôi ở đây thì anh không thắng được trận chiến nào đâu. Anh chỉ có bị chúng tôi dẫn đạp dưới chân, chứ có thể trở thành hòn đá kê chân cho tôi leo lên đỉnh cao mà thôi. Anh Lâm, anh kém lắm. Rector Snake nhào mắt cười khẩy, lời nói đầy mỉa mai. Lâm Minh nhíu mày, không chút chần chừ, giơ tay lên chụp về phía Rector Snake. Rector Snake cả kinh, vội vàng kéo hai chiến sĩ ở bên cạnh ra đằng trước mình làm lá chắn, sau đó quay đầu bỏ chạy, nhìn rất thảm hại. Sở dĩ tôi tha cho anh là vì Dạ Vương đã hứa, chỉ cần tôi không giết các anh, ông ta sẽ không can thiệp vào chiến sự Bắc Cảnh. Không ngờ, ông ta lại lật lọng. Đáng lẽ tôi không nên tin ông ta mới phải. Thế nên hôm nay, tôi sẽ lấy mạng của anh. Lâm Minh khẽ quát, tung người nhảy lên, truy sát Rector Snake. Rector Snake điên cuồng bỏ chạy, khí tức của Lâm Minh quá đáng sợ. Hơn nữa, lúc này anh không hề có ý định nương tay, anh phóng ra toàn bộ sức mạnh phi thăng. Cứ thế, quân địch bốn phía bị anh đá tung, không một ai có thể ngăn chặn được anh. Tới rồi, chó sói đại nhân tới rồi, mau cứu chúng tôi với. Rector Snake lồm ngồm bò dậy, lao về phía chó sói. Thế nhưng, chó sói vẫn đứng im ở đó, nhìn chăm chăm Lâm Minh đang tiến lại gần. Chó sói đại nhân, sao còn đứng ngây ra làm gì vậy? Rector Snake cảm thấy kỳ lạ hỏi. Một giây sau, một bàn tay vô hình từ nguồn sức mạnh phi thăng thiên siết chặt lấy cơ thể của Rector Snake. Hắn không thể nào kháng cự lại được, bị ghì xuống bởi bàn tay vô hình và hắn bị kéo bay về phía Lâm Minh. Xin đừng giết tôi, xin hãy tha mạng cho tôi. Rector Snake điên cuồng thét gào. Tôi từng tha mạng cho anh một lần, nhưng có vẻ như anh không biết quý trọng. Lâm Minh lặng lặng nhìn hắn. Hắn rơi nước mắt, không biết phải nói gì. Tuy nhiên, Lâm Minh không định giết hắn. Là tình báo của tổ chức Forever Night, hắn nắm được rất nhiều thông tin. Nếu có thể moi được thông tin nào đó từ miệng của hắn, thì sẽ rất có lợi cho việc tiêu diệt hang ổ của tổ chức này. Lâm Minh không hề dễ bị chọc giận và bị người khác khích tướng đâu. Anh đuổi theo Rector Snake là vì hiểu rõ địa vị của người này ở trong tổ chức. Anh chính là Long Soái của Long Quốc đúng không? Nếu tôi là anh, tôi sẽ tha cho kẻ đó, rồi ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha mạng. Chỉ có như vậy anh mới có thể sống sót thôi. Một giọng cười vang lên, Lâm Minh quay qua nhìn, người vừa lên tiếng chính là chó sói. Anh là ai? Lâm Minh hỏi. Chó sói của Forever Night. Lâm Minh chào mày. Nhìn dáng vẻ của anh thì có vẻ là người của Long Quốc. Ai bảo người của Long Quốc thì không thể gia nhập tổ chức này chứ? Chó sói cười nói. Thế nhưng giờ anh đang giúp quân địch tấn công Long Quốc đấy. Điều đó có nghĩa là anh là kẻ phản quốc. Phản quốc thì làm sao? Loại người như tôi quan tâm đến điều đó chắc? Tôi thấy ai có thể mang lại lợi lạc và những thứ tôi muốn thì người đó là của tôi. Tôi sẽ cung phụng người đó thôi. Chó sói mỉm cười, chẳng thèm quan tâm. Xem ra ở anh không tồn tại cái gọi là đạo nghĩa, đất nước và vinh nhục rồi. Lâm Minh lắc đầu. Những thứ đó là gánh nặng ràng buộc tôi, khiến tôi làm gì cũng không được mà thôi. Hắn nói. Vậy sao? Lâm Minh gật đầu. Nếu đã vậy thì giết anh cũng chẳng sao cả. Dứt lời, Lâm Minh giơ tay lên, sức mạnh phi thăng phóng về phía chó sói. Đúng lúc này, anh đang sắp lấy mạng của đối phương thì một luồng ánh sáng màu đỏ bùng lên xung quanh hắn, chặn đúng sức mạnh phi thăng của Lâm Minh. Hả? Lâm Minh khá kinh ngạc. Lúc này, anh mới để ý thấy những bùa chú màu đỏ xung quanh hắn. Lâm Minh lập tức hiểu ra. Đây là cấm thuật huyết ma sao? Ồ, anh cũng có con mắt nhìn đấy nhỉ. Chỉ đáng tiếc, giờ mới phát hiện ra thì muộn rồi. Chó sói bật cười, giơ tay lên, luồng sáng màu đỏ bao trùm lấy Lâm Minh. Lúc này, Lâm Minh giống như bị nhốt trong nhà lao bằng ánh sáng màu đỏ vậy. Các chiến sĩ đứng bên ngoài bàng hoàng. Mau đi trợ giúp cho Long Soái. Bọn họ gầm lên và tấn công luồng sáng. Đừng có tới đây! Lâm Minh hét. Thế nhưng đã muộn mất rồi, đám chiến sĩ đã lao tới. Bọn họ căn bản không làm gì được, mà ngược lại còn công kích luồng sáng, khiến những bàn tay vô hình đột nhiên vươn ra đập lại họ. 7-8 người chiến sĩ đứng đầu bị đập bay tung, đập mạnh xuống đất, nôn ra máu, bất tỉnh nhân sự. Đến cả Lâm Minh cũng khó mà né được sức mạnh này. Cái gì? Những chiến sĩ khác hóa đá. Đội quân ở ngay sườn núi mừng lắm. Ha ha, thật không thể ngờ người của Forever Night lại có cả thủ đoạn này nữa. Tên này xong đời rồi. Quá tuyệt. Đám đông nhảy múa. Còn Lâm Minh trông vẫn vô cùng điềm tĩnh. Anh nhìn xung quanh, lạnh lùng nói. Cấm thuật huyết ma thực ra có phẩm cấp không cao, nhưng ở chiến trường nơi có nhiều người chết thế này thì máu và oán khí của họ là nhiều vô kể. Đó chính là nhân tố để nuôi dưỡng sức mạnh cấm thuật. Thế nên cấm thuật của anh đã đạt tới mức phẩm cấp cực lớn rồi. Ha ha, biết là tốt. Vì vậy tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn đầu hàng đi. Như vậy tôi có thể không giết anh. Chó sói cười. Thế nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu. Sao? Anh tưởng chút thủ đoạn này có thể làm gì được tôi à? Chó sói nghe thấy vậy thì chào mày, tiếp tục sử dụng cấm thuật huyết ma. Bức bình phong của hắn phóng ra một lượng lớn kiếm máu lao về phía Lâm Minh. Á! Rector Snake gào thét, nhưng kiếm máu vừa tiếp cận Lâm Minh thì đã bị nổ vụn. Cái gì? Chó sói hóa đá. Lâm Minh nhìn hắn bằng vẻ vô cảm. Mặc dù ở môi trường này cấm thuật rất mạnh, nhưng dù có mạnh thì sao có thể bằng thí thần được? Thí thần? Thần nào? Hắn chào mày. Lâm Minh nhắm mắt, sau đó mở ra, đồng tử phát ra ánh sáng của mặt trăng và mặt trời. Tôi chính là thần. Cái gì? Chó sói trợn to mắt nhìn về phía đôi mắt của Lâm Minh, vẻ mặt đầy chấn động và khó tin. Luồng thần quang này chắc chắn không phải võ sĩ bình thường có thể có được. Lẽ nào đây là khí trường của lục địa thần tiên? Chó sói cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng sợ hãi, một luồng khí lạnh xộc lên trên đỉnh đầu. Hắn là người của Long Quốc, từng nghe người ta nhắc đến cảnh giới trong truyền thuyết này. Hắn không dám tin. Thế nhưng, bây giờ, ngoại trừ cảnh giới trong truyền thuyết kia, thì không có bất cứ cảnh giới nào có thể xứng với thực lực mà Lâm Minh thi triển lúc này. Thảo nào, người này tự nhận là thần. Thảo nào? Chó sói lắp bắp, đôi mắt đầy sợ hãi. Hắn không dám chần chừ, vội vàng lùi lại, tiếp tục huy động cấm chú huyết ma. Trong kết giới màu máu khổng lồ tách ra rất nhiều bàn tay hóa tử ma khí, hung ác đánh về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh phớt lờ chúng, cơ thể trầm xuống, quay người bắn ra màn sáng lưu ly điểm ngũ sắc. Những màn sáng do sức mạnh phi thăng hóa thành giống như lồng khí hộ thể, bao quanh Lâm Minh và Rattlesnake đã bị anh bắt, không ngừng xoay tròn. Một tay Lâm Minh túm Rattlesnake, lưng không hạ xuống, lao thẳng về phía chó sói. Huyết thủ như móng vuốt ác ma đánh mạnh về phía Lâm Minh, nhưng không phá được màn sáng lưu ly này. Chó sói cả kinh, lùi lại liên tục, lại vận huyết chú tế ra rất nhiều huyết thủ, tạo thành một chiếc thuẫn bằng huyết thủ ngăn cản Lâm Minh. Nhưng thuẫn huyết thủ vừa xuất hiện đã bị Lâm Minh búng ngón tay ra một luồng sức mạnh phi thăng, trong chớp mắt đã xuyên qua. Sức mạnh của đôi bên chênh lệch nhau quá nhiều, chó sói trợn to hai mắt, toàn thân run rẩy. Cấm chú huyết ma mà hắn lấy làm kiêu ngạo chẳng làm gì được Lâm Minh. Không đúng, chắc chắn là sức mạnh của cấm chú chưa đủ mạnh, chắc chắn là như vậy. Đôi môi chó sói tái mét, điên cuồng huy động cấm chú. Chỉ thấy máu tươi của vô số thi thể từ bốn phương tám hướng như được dẫn dắt, không ngừng ùa về phía lá chắn khổng lồ này. Máu đỏ tươi của lá chắn lại càng yêu dị hơn, sức mạnh của huyết chú tăng vọt. Chết đi! Chó sói gầm lên, giơ tay cách không chộp một cái. Ầm, một con sóng máu lập tức bắn tới phía trước của Lâm Minh. Sóng màu nhanh chóng hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp lấy anh. Ánh mắt Lâm Minh đanh lại, bất ngờ tấn công về phía trước, dùng cơ thể phá tan bàn tay kia. Nhưng trong chớp mắt đã tới trước mặt chó sói. Chó sói vội vàng rút dao ở hông ra, đâm về phía Lâm Minh. Keng! Một con dao như đâm phải sắt thép phát ra âm thanh chói tai, sau đó gãy đôi. Cái gì? Chó sói trợn mắt há mồm. Bập! Lâm Minh bóp cổ chó sói, nhấc bổng hắn lên. Chó sói điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Lâm Minh, nhưng vô ích. Thân là người của Long Quốc, anh theo đuổi danh lợi thì tôi không phản đối, nhưng nếu anh quay lại tàn sát đồng bào thì tôi không thể tha thứ được. Đừng giết tôi là tình báo quan trọng muốn nói với anh. Chỉ cần anh thả tôi ra, anh muốn biết gì thì tôi cũng có thể nói cho anh biết. Chó sói bám lấy cổ tay Lâm Minh, khó nhọc kêu lên. Xin lỗi, tôi không muốn biết. Lâm Minh lạnh lùng nói, sau đó bỗng dừng phát lực. Rắc, chó sói bị bẻ gãy cổ. Sau đó, ầm, cơ thể hắn nổ tung, sức mạnh phi thăng nghiền nát thân sắt của hắn. Đầu của chó sói rơi xuống, một đám xương máu chậm rãi tỏa ra. Chó sói đã chết. Rattlesnake ở bên cạnh lập tức hóa đá, ánh mắt hắn dâng lên sự sợ hãi đến vô tận. Sau cái chết của chó sói, cấm chú huyết ma cũng dần sụp đổ, Rattlesnake cũng sụp đổ theo. Chắc anh có thể nói thật với tôi mọi thứ anh biết rồi chứ? Lâm Minh ngoảnh sang nhìn Rattlesnake, bình thản hỏi. Tôi nói, đại nhân muốn biết gì tôi sẽ nói hết. Hàm răng của Rattlesnake va vào nhau lập cập, gấp gáp kêu lên. Tốt lắm! Lâm Minh gật đầu, ném Rattlesnake về phía các chiến sĩ ở bên ngoài cấm chú. Bịch! Rattlesnake nặng nề ngã xuống đất, vỡ đầu chảy máu, nhưng hắn không dám bỏ chạy. Cái chết của chó sói đã khiến hắn sợ vỡ mật. Hắn biết, thông tin từ miệng mình tuyệt đối không phải lá bùa hộ mệnh. Trông coi người này cho cẩn thận. Lâm Minh bình thản nói. Vâng! Mười mấy chiến sĩ lập tức bao vây Rattlesnake. Lâm Minh xoay người xông về phía sườn núi kia. Hỏng rồi, bảo vệ quan chỉ huy, ngăn người này lại, mau ngăn người hắn lại. Các chiến sĩ ở xung quanh kinh hãi kêu lên, vội ùa về phía sườn núi. Nhưng đối mặt với Lâm Minh như một vị thần thì nhiều người hơn nữa cũng khó mà ngăn cản được. Rút, mau rút! Một đám quan chỉ huy sợ hãi tột độ, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng bọn họ vừa chạy xuống sườn núi, ầm ầm, trên trời bỗng giáng xuống một rất nhiều sấm sét đánh trúng đoàn chỉ huy. Đoàn chỉ huy lập tức bốc khói nghi ngút, chỉ huy mất mạng, quân man vệ còn lại phút chốc như rắn mất đầu. Quân cứ điểm số 3 thừa thắng xông lên, nhất thời quân địch vứt bỏ áo giáp, bị đánh cho chết như ngả dạ. Theo tôi giết địch! Lâm Minh hạ xuống sườn núi, quay lên hét lên với quân cứ điểm số 3 ở đằng sau. Đại nhân, cậu là... Thống soái của quân cứ điểm số 3 vội hỏi. Tôi là Long soái Lâm Minh của Long Quốc. Lâm Minh trầm giọng nói. Đừng chần chừ nữa, theo tôi giết địch! Tướng Lâm! Quân cứ điểm số 3 vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Thống soái vội nói. Tướng Lâm, chức trách của chúng tôi là bảo vệ cứ điểm số 3. Nếu bọn chúng đã thua thì cứ mặc kệ chúng đi đi. Nếu chúng tôi toàn lực xuất kích, chúng kế địa hổ Ly Sơn, bị chúng chiếm mất cứ điểm thì sẽ không còn đường lui nữa. Không sao, Lâm Minh bình thản đáp. Cứ điểm số 3 không mất được đâu, cho dù bọn chúng chiếm được thì cũng không giữ được. Dứt lời, anh bất ngờ vung tay lên. Keng, một luồng khí nhẫn hình lưỡi liềm dài cả trăm trượng bay vèo tới, trong chớp mắt gọn bằng ngọn núi ở phía xa. Ngọn núi sập xuống, đất đá tung tóe rơi rào rào xuống quân man vệ đang tháo chạy. Nhất thời tiếng kêu rên vang lên khắp nơi. Các chiến sĩ của cứ điểm số 3 trố mắt ra nhìn. Hôm nay khiến kẻ địch tổn thất nặng nề, bọn chúng chắc chắn sẽ không dám xâm phạm Long Quốc nữa. Cùng tôi đuổi theo, nhổ cỏ tận gốc! Lâm Minh hét lên, tung người vọt lên dẫn trước. Các chiến sĩ máu nóng sôi trào, ai nấy đều cầm theo kiếm lao đi cùng Lâm Minh. Thống soái của quân cứ điểm số 3 cũng coi như tỉnh táo lại. Lâm Minh có thực lực đáng sợ như vậy, cho dù bị quân địch chiếm mất thì đã sao chứ, bọn chúng chiếm rồi thì lấy gì để giữ. Khoảng cách thực lực của đôi bên quá lớn, ông ta thở hắt đi, lớn tiếng quát. Đi theo Long soái, đi! Tuân lệnh! Các chiến sĩ của cứ điểm số 3 ào ào đuổi theo truy sát. Cứ điểm số 3 nhanh chóng không còn mống người. Ngoài thi thể đầy đất thì không có dấu hiệu nào của người sống. Hộc hộc hộc, tiếng thở dốc vang lên từ một con đường mòn. Chỉ thấy Hứa Chỉ Xương đầu đầy mồ hôi, loạng choạng chạy về phía này. Cả đoạn đường, cô ta gần như không dừng lại chút nào. Nhưng thực lực của cô ta không thể bì với Lâm Minh. Khi đến nơi, cô ta còn không có sức lực đứng vững. Hứa Chỉ Xương không chịu nổi nữa, định ngồi xuống tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Nhưng đúng lúc cô ta vừa đặt mông xuống, ngồi liền biến sắc. Mùi máu tanh! Cô ta vội vàng ngoảnh lại, đồng tử chợt giãn ra. Chỉ thấy trên sườn núi không xa, từng dòng máu đang chảy xuống. Đây là... Hứa Chỉ Xương cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng nhìn về phía cứ điểm số 3, nhảy xuống một hòn đá, cố gắng lết về phía đó. Hứa Chỉ Xương cắn răng kiên trì, cuối cùng cũng đến được cứ điểm số 3. Nhưng cảnh tượng như địa ngục trước mắt khiến cô ta kinh hãi ngây người. Sao lại thế này? Không, không thể nào. Tướng Lâm, anh đâu rồi? Tướng Lâm! Hứa Chỉ Xương dốc rác nhìn xung quanh. Trong ngoài cứ điểm số 3 toàn là thi thể. Tuy hầu hết là quân của man vệ, nhưng các chiến sĩ Long Quốc tử trận cũng không phải là ít. Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, trái tim Hứa Chỉ Xương như muốn vọt lên tận họng. Lâm Minh không thấy tung tích. Nếu anh có mệnh hệ gì thì chính là trời sập. Dù sao, thân phận Long soái của anh cũng rành rành ở đó. Nếu Long soái chết trận thì đây chắc chắn là đả kích mang tính hủy diệt đối với sĩ khí của quân đội Long Quốc. Hứa Chỉ Xương vội vàng tìm kiếm thi thể của Lâm Minh, nhưng tìm một hồi vẫn không thấy đâu. Hơn nữa, điều khiến cô ta vô cùng khó hiểu là tại sao cứ điểm số 3 không một bóng người. Nếu phản quân tấn công cứ điểm số 3 và giành được thắng lợi, thì chắc chắn sẽ chiếm luôn nơi này, xây dựng phòng ngự. Nếu cứ điểm số 3 đánh lui phản quân, thì nơi này cũng nên có thủ quân mới phải. Nhưng màn sáng không thể mở được, chỉ dựa vào binh lực của cứ điểm số 3 mà muốn giữ được nơi này thì đúng là khó như lên trời. Hứa Chỉ Xương tìm kiếm một lượt, phát hiện quả thực không một bóng người. Thế là cũng không giấu giếm nữa, nghênh ngang tìm kiếm manh mối. Cô ta kiểm tra thiết bị màn sáng. Bị con người phá hoại, Xem ra quân thủ quân cứ điểm số 3 lành ít dữ nhiều rồi. Hứa Chỉ Sương lẩm bẩm. Tu, tiếng tù và du dương vang lên. Chỉ thấy rất nhiều quân Bắc Cảnh xuất hiện ở bên ngoài cứ điểm số 3. Bọn họ ùa về phía này như thác lũ. Chẳng mấy chốc, cả cứ điểm số 3 đã bị đội quân đông đảo này bao vây chặt chẽ, giọt nước cũng không lọt vào. Tổ trưởng Hứa, đại thống lĩnh Trình Sơn Hà nhanh chân đi tới, đánh mắt nhìn thi thể chồng chất xung quanh, rồi lại nhìn về phía đỉnh núi Nam Sơn nát vụn cách đó không xa, trầm trọng nói. Rốt cuộc, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Quân cứ điểm số 3 đâu? Quân địch đâu? Đại thống lĩnh, tôi cũng không biết nữa. Lúc tôi đến nơi, chỗ này ngoài các thi thể ra thì không còn một ai. Hứa Chỉ Sương nói với vẻ nghiêm trọng. Đại thống lĩnh, liệu có phải quân địch biết trước chúng ta chi viện cho nơi này nên bất ngờ rút quân không? Trình Sơn Hà trầm ngâm một lát, ngoảnh sang nói. Phái ngay người đi điều tra, tìm kiếm trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Nếu thấy bóng dáng kẻ địch thì báo ngay cho tôi, phải bắt sống. Rõ, đại thống lĩnh. Mấy quân đội lập tức xuất kích. Đại thống lĩnh, ở đây có người còn sống. Đúng lúc này, một chiến sĩ cao giọng kêu lên. Mọi người vội nhìn về phía đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tập 815 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.